Đêm nay rất dài. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vô chương mới mình có lời muốn nói. Từ chương này trở đi mình sẽ đổi dần xưng hô sang anh, em, khi hai người ở riêng nhé mọi người. Mọi người trong đoàn phim căn bản đều biết chuyện tối qua Thịnh Ly và Dư Trì đi Nghĩa Trang tìm khuyên tai. Do vậy trong mắt họ, hot shot này là một trò. Chúa hề, ai nấy đều ôm bụng cười lan. Thợ trang điểm run run cầm cọ vẽ lông mày. Vừa cười vừa cà khịa. Bọn chó săn thời nay tự tin ớn. Dựa vào mỗi đoạn clip này mà dám. Sùa, Thịnh Ly Dư Trì nửa đêm hẹn hò à, còn chưa kể tụi em dẫn theo hai trợ lý nữa nha. Ủa nhà tôi ba đời chưa thấy CP nào đi Nghĩa Trang hẹn hò. Ra mộ quẩy hay gì? Thịnh Ly vốn còn ôm tim đổ mồ hôi lạnh. Sợ người trong đoàn phim nghi ngờ quan hệ giữa cô và Dư Trì. Nhưng xem phản ứng của mọi người. Căn bản họ chẳng nghĩ hai người có quan hệ gì mập mờ. Khóe miệng Viên Viên giật liên hồi. Cái mí bạn thấy chỉ là Nghĩa Trang thôi chứ gì. Còn cái mị thấy là nụ hôn tái hợp cơ. Trong chàng cười ngặt nghẽo. Thịnh Ly lại vật vã hắt hơi một cái to. Đồng thời lúc này điện thoại đổ chuông. Là Dung Hoa gọi. Cô rút tờ khăn giấy ấn lên mũi. Thông báo với thợ trang điểm rồi ra ngoài studio nghe điện thoại. Hot shot này đúng kiểu vừa hề hước vừa không đụng hàng. Ít ra những cặp tình nhân khác khi bị chụp hoặc là ôm nhau hoặc có những cử chỉ thân mật. Đằng này, từ đầu đến cuối clip Thịnh Ly và Dư Trì nghiêm túc đúng nghĩa. Nhìn không thấy miếng nào là thật. Fan và cư dân mạng đồng loạt chửi tựa đề giật tít lên bờ xuống ruộng. Tưởng đâu đây là quả dưa. Bóc tem, năm mới siêu chất lượng. Ai dè là tin pha. Ke, coi tức không? Làm người ta đổ xô vô ăn dưa bở. Mối tình đầu của Dư Trì là ai vốn là một ẩn số chưa có lời giải. Độ hot trước giờ vẫn cao ngất. Trước đây trên mạng đã truy lùng một lượt nhưng ngoại trừ đào ra Triệu Thù Đồng có vẻ đáng nghi ra thì chẳng còn ai khác. Cư dân mạng thích hóng hớt cứ ngỡ phóng viên chầu trực từng ấy tháng sẽ dò ra được mối tình đầu của Dư Trì cơ. Ngờ đâu lại bẻ cua gắt như vậy. Ừ thì chụp được mối tình đầu rồi á, chỉ là không phải thật thôi. Đọc full tại chuyên phao, VN, tâm điểm mà nhà nhà quan tâm hôm nay nằm ở việc Thịnh Ly Dư Trì nửa đêm đến Nghĩa Trang làm gì. Dù sao nhìn kiểu gì cũng không thấy giống hẹn hò. Đến Dung Hoa cũng câm nín. Chị nói, vậy rốt cuộc hai em tới Nghĩa Trang làm gì? Thịnh Ly kể lại chuyện hôm qua. Lại hắt hơi một cái. Cảm rồi à, bên ấy tiết rơi dày mà nhiệt độ hôm qua còn thấp. Nếu nặng hơn thì xin nghỉ một ngày đi khám xem. Còn ba ngày nữa đoàn phim nghỉ lễ rồi. Dừng một lát Dung Hoa mới nói tiếp. Sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện của em và Dư Trì thôi. Bất kể lần lên hot shot này fan nghĩ gì đi nữa. Cũng xem như tiêm một liều dự phòng trước. Sẵn tiện di rời chút sự chú ý từ fan CP của em và Lộ Tinh Vũ. Thịnh Ly cũng nghĩ như vậy. Cô nói. Không thì em đăng Weibo nhé. Dung Hoa. Cứ nói thẳng bọn em đi tìm khuyên tai là được. Hai người hàn huyên ít câu nữa. Sau khi cúp máy Thịnh Ly ném khăn giấy vào thùng rác ngay cửa. Vừa ngoảnh lại đã nhìn thấy Dư Trì khoanh tay tựa bên cửa. Hai người nhìn nhau, cơ hồ đều cảm thấy buồn cười. Người trong đoàn phim tới lui tấp nập, không thể nào thả thính trắng trợn được. Thịnh Ly chỉ có thể nghiêm chỉnh nói. Em trai Dư Trì ơi, mấy người đó nói tụi mình đi Nghĩa Trang hẹn hò kìa. Hay là chị đăng Weibo làm rõ nhé? Dư Trì nhướn mày, chị làm rõ thế nào? Thịnh Ly nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Có sao nói vậy đi. Thì nói cậu đi tìm khuyên tai với chị. Được, em sẽ phối hợp. Dư Trì nhàn nhã gật đầu. Nhân lúc bên ngoài không có ai. Cậu lấy thân mình chặn tầm nhìn bên trong. Vươn tay sờ lên trán cô. Hàng mày xoắn lại. Lát nữa đo nhiệt độ đi. Em sốt rồi. Lúc thức dậy, Thịnh Ly chỉ cảm thấy mệt mỏi váng đầu chứ không thấy sốt. Cô sờ trán mình. Hình như có hơi hâm hầm. Quay lại phòng hóa trang. Thịnh Ly tháo khuyên tai xuống, đặt vào lòng bàn tay chụp một tấm hình. Viên Viên đem nhiệt kế hồng ngoại tới kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Nhíu mày làu bào, 38, 3 độ, em đi lấy thuốc hạ sốt cho chị đây. Thịnh Ly vùi đầu soạn bài đăng Weibo. Thịnh Ly V, chiều hôm qua dựng cảnh quay ở Nghĩa Trang làm rơi khuyên tai mất tiêu. Cảm ơn em trai, Dư Trì đã giúp chị tìm lại được khuyên tai rồi. Dư Trì nhấn thích, bình luận, tìm được là tốt rồi. Hai người xem như đã lên tiếng về chuyện hot search, nhưng câu từ trong bài đăng không phủ nhận quan hệ của cả hai. Fan và cư dân mạng muốn hiểu thế nào là chuyện của họ. Thịnh Ly lướt thấy một bình luận. Hai người có miếng liên quan nào chết liền. Trừ 3 năm trước hợp tác trong Giang Sơn Quyển ra. Về sau không dính dáng gì tới nhau luôn á. Hai người có thân gì nhau đâu trời. Sao có thể chứ? Có người đáp trả. Hơn 3 năm trước. Ủa sao thời gian khớp thế nhờ? Tức là 3 năm trước Dư Trì 18 tuổi aka có mối tình đầu lúc này ý mụi người. Trả lời. Đâu ra? Khi ấy Thịnh Ly còn dần dần với Lộ Tinh Vũ mà ba. Thịnh Ly xem mùi náo nhiệt dưới bình luận mà có hơi nẫu ruột. Cô và Dư Trì nhìn không giống tình nhân đến thế ư, sao không để ý một tí tới Dư Trì. Nhưng thôi nghĩ lại, kệ đi, Thịnh Ly buông điện thoại. Nhận lấy thuốc hạ sốt từ Viên Viên. Cô nuốt thuốc, cảm thấy bất công ghê. Cả đám hôm qua hứng gió chịu lạnh. Chỉ có mình chị sốt còn ba người sau vẫn khỏe ri thế hở. Viên Viên lý nhí. Dạo này chị mệt quá ý. Tâm trạng tối qua lên xuống thất thường. Sức đề kháng kém. Thịnh Ly không thể phản bác. Cả nửa năm nay cô không cảm không sốt. Giờ cả người cứ thiêm thiếp mê man. Chỉ sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay hôm nay. Điện thoại rung lên. Cô cúi xuống xem thử. Dư Tiểu Trí. Bao nhiêu độ? Thịnh Ly ăn ngay nói thật. 38, 3 độ, uống thuốc hạ sốt rồi. Lại bổ sung thêm, không sao đâu, em chỉ hơi váng đầu xíu thôi chứ vẫn ổn. Cảnh quay hôm nay rất nhiều nên phải quay cho xong. Không xin nghỉ được, Dư Trì biết rõ Thịnh Ly không phải mẫu con gái yếu đuối. Năm 14 tuổi cô đã bắt đầu đóng phim. Đối với những yêu cầu của đạo diễn cô sẽ cố hết sức hoàn thành. Trước giờ cô luôn là một diễn viên rất kính nghiệp, rất nghiêm túc. Ngón tay cậu khẽ ngập ngừng. Nhắn lại, nếu khó chịu thật thì không cần phải cố chịu. Cảnh quay đã bố trí xong. Trần Uyên gọi to, chấm, từ viện lại chuẩn bị nào. Sắc mặt Thịnh Ly hôm nay hơi kém. Có điều từ viện luôn trang điểm rất đậm nên không nhìn ra. Nhưng trạng thái tinh thần kém khiến một cảnh quay mắc lỗi tận mấy lần. May mà thuốc hạ sốt phát huy tác dụng. Đến trưa khi cơn sốt hạ thì thấy đỡ hơn nhiều. Cơm trưa ăn cùng Trần Uyên và dàn diễn viên chính. Khi nói tới hot search sáng hôm nay, ai nấy lại không nhịn được cười. Cảnh Di Minh ghẹo Dư Trì. Lần trước em trải lòng trên chương trình chuyện theo đuổi lại mối tình đầu. Bọn chó săn đã bám đuôi em mấy tháng rồi mà. Tưởng tình còn nổi cơn buôn chuyện. Nhắn tin Weixin hỏi anh có bắt gặp em lén lút dẫn mối tình đầu vào đoàn phim không nữa đấy. Dư Trì cúi đầu dùng bữa. Cười tỉnh bơ. Vậy anh chuyển lời cho chị tình là không? Cảnh Di Minh. Anh nói rồi. Cô ấy không tin. Thịnh Ly ngồi cạnh Dư Trì. Nhấc chân dẫm chân cậu một cước. Dư Trì lẳng lặng liếc cô. Thịnh Ly cười tươi hỏi. Em cũng ứ tin. Có thật là không dẫn không đó. Ánh mắt Dư Trì nhìn cô sâu xa. Chị nhìn thấy à? Thịnh Ly nghẹn ứ, cô bỗng tỉnh ra. Cậu đâu có dẫn, là tự cô tiến vào đoàn phim mà. Đọc full tại chuyên phao, VN, Thịnh Ly hắng giọng, rời tầm mắt. Không có, Cảnh Di Minh bật cười. Tự dưng Thịnh Ly thấy quê ghê. Hôm nay cô nhạt miệng nên gác đũa sớm. Trần Uyên nhìn cô, trạng thái của cháu hôm nay không được tốt. Có phải bệnh rồi không? Buổi sáng có sốt nhẹ. Nhưng hạ sốt rồi ạ. Thịnh Ly lời ít ý nhiều. Không muốn làm chậm trễ tiến độ quay phim vì lý do cá nhân. Dư Trì khẽ hỏi. Không ăn nữa hả? Thịnh Ly ôm ly nước. Đáp nhỏ. Không muốn ăn nữa. Buổi trưa nghỉ ngơi chóng vánh một chập. Sau đó tiếp tục quay. Đây là cảnh Trình Nam làm nhiệm vụ trở về. Nghe được những tin đồn về từ viện và Chu Lạc. Cậu đi tìm từ viện dửng dưng thừa nhận.